Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 384, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngươi, Dante, ngươi nên nhớ ta cùng Hoàng Vương các ngươi là quan hệ thế nào. Cha ngươi giao ta trọng trách trông coi ngươi cẩn thận, để cho ngươi chỗ này ra sức. Không phải khiêu khích, đô đốc Duya phét tức giận tới rung rung hai bên mang tai. Hận không thể cho cái trẻ tuổi thái tử này một quyền thuấn sát. Hoàng triều chi mệnh, phụng thánh ân, ta phi thường dốc hết toàn lực. Dante nghiêm túc nói rằng, hắn sau đó cưỡi tọa kỵ về phía trước, phóng tầm mắt nhìn về bầu trời hoàng hôn, khuôn mặt từng chút một lộ ra nụ cười hiểm. Đô đốc, ngươi biết không, nhân loại thiên phú cao nhất cũng không phải là ma pháp thức tỉnh, mà là quan tinh dự đoán. Trên theo dõi thiên văn phúc trạch, dưới ngắm lộ tiên đoán thế gian, tin tưởng ta, chờ cho hoàng hôn tắt hẳn, thiên can kỳ nhất định sẽ cắm xuống quê hương vong linh yêu ma này. Cái kia tường thành, bình minh ngày mai sẽ là ngày treo tế thủ cấp của tên phản bội nô lê. Nhắc đến quân thủ nô lê, Dante cho tới bây giờ vẫn căm ghét người này đến cực điểm. Ngay từ đầu, Dante đã sớm không tin tưởng nô lê. Hắn là kẻ duy nhất phán đoán ra quân thủ Ai Cập khả dĩ sẽ ở thời điểm nào đó ngược lại giở trò hãm hại liên bang. Bất quá, nô lê làm việc tương đối sạch sẽ, thường thường hay là không xuất hiện trước liên bang hội nghị. Chỉ thông qua liệp khôi Hopper đến lén lút câu thương, cho nên Dante không thể chứng minh được con người này làm hai mang nội phản. Càng là chỉ có thể âm thầm ôm cục tức tránh thoát một kiếp cho hoàng gia quân đội. Thậm chí cái tên Hopper nào xình lầy đó, Dante đồng dạng cũng muốn trừ khử sớm. Người có thực lực, nhưng ngu muội thiểu năng. Quân lược là tối kỵ không nên cho vào. Quả nhiên, cuối cùng hắn phán đoán đúng. Quân thủ nô lê ngoài miệng cấu kết Khafre, trong lòng lập thề bán nước. Nhưng đến khi liên bang vừa mới hung hăng dẫn quân xông vào Alexandria thành, quân thủ nô lê lập tức trở mặt, đã không ngừng ngại đặt bẫy chảm sát gần 3 vạn đại quân, khiến trời thần đều khinh miệt không thôi. Trên thực tế, thái tử Dante cũng không đem toàn bộ quân tốt làm hung thí. Hắn chủ động hướng mỗi một đạo quân tiên phong vào Alexandria thành thì lập tức chia làm 3 phần. Một nhánh liều mạng xông vô trước, một nhánh vừa tiến vừa lùi, bảo vệ cho nhánh thứ 3, nhánh quân chịu trách nhiệm quan sát, đánh giá địa hình, cứ điểm, chiến thuật bên Ai Cập người. Sau đó tại tàn quân bỏ chạy ra ngoài, cáo chi cho tướng lĩnh chỉ huy đạo quân tiếp đến sông Pha. 7 vạn quân tiên phong vây thành, thiệt hại 3 vạn quân, không phải quá tệ, mà ngược lại là... Dante hầu như đã có thể đường hoàng vẽ lại chiến địa cứ điểm bên trong Alexandria thành. Đây mới chân chính là mục đích của hắn. Đô đốc Duya Phét nghe thái tử Dante nói một hồi thiên văn khí tượng sự tình. Trong đầu cái gì cũng không hiểu được, chỉ là hắn có chút tò mò. Vị này tiểu hoàng tử Ả Rập là làm sao nói chuyện nghe giống như có tiên cơ biết trước. Mỗi một lời nói cơ hồ đều khiến người khác có chút bất đắc dĩ muốn ngóng chờ. Màu đỏ khói lửa bao phủ tại màu xám Alexandria thành phía trên. Hoàng hôn tới, vừa vặn có một khối mây thiếu đi, ánh chiều tà từ thiên khung bên trên đánh rơi xuống, từng đạo giống như thanh rượu màn che rũ ngập đường phố. Tòa đô thị, chỉ là, chiều tà hoàng hôn không phải hay là màu hồng ửng nở rộ mới đúng. Vì sao lại phảng phất màu thanh châu đầm thắm rồi? Ngân lĩnh đất đai thành trì, tựa hồ dưới chiều tà bên dưới khoác lên một tấm huy hoàng thiên thanh áo choàng. Giữa hoàng hôn phát quang nổi bật, người sáng động lòng người, thanh quang màn che chỗ, liên bang đại quân nhận lấy cách chờ, vô luận nhiều ít quân sĩ hướng vào bên trong thành di chuyển đều đồng dạng cảm thấy một đại lượng nóng rực tịnh hóa nguyên tố đang đè trên người. Mình, tại cái này màu xanh diệp liệt diễm đang thiêu đốt, khải giáp ma cụ căn bản không thể chịu đựng quá mấy phút đồng hồ. Đây đã là lần vây công thảo phạt thứ 9 trong ngày. Các thế lực liên minh bắt đầu tổn thất muốn phi thường nặng nề. 6 vạn quân một đi trở ra, liên tiếp mấy vạn quân tiên phong trước đó. Giống như cuồn cuộn như bão tố hắc ám lại gặp phải nồng hậu vô cùng quang chi chúa tể. Cuồn cuộn khí thế, xung kích lực lượng, kết quả hết thảy đều bị hóa giải. Liên bang các tướng sĩ bắt đầu có chút do dự, cũng có chút sợ hãi. Bọn hắn một khi không người nào thành công xông vào đến cái kia chi thành bên trong. Phía sau trở ra, các quân tá, chỉ huy nhất định sẽ trách phạt, mà càng là mang tội chết. Nhưng tiến vào, làm cách nào bước qua được mãnh liệt thanh diệu thánh quang trên trời kia? Hoàng hôn thanh sắc quả thực giống từng thanh màu xanh thánh tài chi tiên. Hung hăng quất roi lấy đại địa cùng đại địa bên trên sinh vật đang tháo chạy. Đếm không hết binh sĩ bị thánh tài chi tiên đánh cho da thịt chảy mũ. Sưng phỏng lên, miệng ngoạch ngoạc máu đỏ rên rỉ, lở loét ra đầu, cảm giác dù là có thêm bao nhiêu phòng ngự hệ pháp sư vững chắc đến đi nữa cũng ngăn cản không được loại này màu xanh ánh sáng thiêu đốt. Yêu thú, có yêu thú, các ngươi cẩn thận, Ai Cập có thanh long yêu thú. Tướng lĩnh của lục bình quân Libi xoay đầu ngẩng lên, đột ngột kinh hãi thét to. Ngay trung ương mảnh hoàng hồn cuối cùng sắp tàn tụi xuống sau ngân lĩnh thành. Đứng giữa thánh đàn quang huy xuất hiện một đầu không gì sánh được mỹ lệ thanh long. Thân thể sánh với nhật diệu thiên thanh, thanh long dài dòng uốn lượn hấp thụ phi dương chiều tà. Giống như thanh tước vậy, nhưng lại càng tiểu biểu thước tha hơn. Có bốn cánh tiên điệp lung linh, nhắc tới da rẻ bàn luận. Nó nhẵn nhụi bóng loáng không lông phiến. Trên thân toàn bộ là một cái mềm mại tinh xảo hoàng văn màu xanh diệp lục pha lẫn màu hoàng châu rượu rượu da thịt. Thanh long không có chân, tất cả chỉ có cánh cùng thân thể thon dài. Về phần cái đuôi, lại trở thành tam buộc, tinh tế mà mềm mại. Nhìn qua giống như là phất phới cành lan mùa thu, lóng lánh mấy phần thánh khiết thanh lam chi màu. Rất là hoa mỹ, hoang cổ thanh xà, kia không phải thanh long. Long liền không có thon gọn như vậy, trên đầu cũng không có long giác, nho nhỏ vũ mị, đây là họ mãng hậu duệ, một vị khác thổ hệ pháp sư tuân độ cơ thể ra thịt chóc bong. Tựa hồ biết mình làm sao tránh đều không có ý nghĩa. Thế là đứng lại, dùng thân thể luyện nham tu vi đến che chở nóng bỏng cháy bỏng thanh diệu thánh quang trên bầu trời. Bảo vệ những binh sĩ khác bỏ chạy. Thanh xà, từ xưa đến nay, giống như chưa từng nghe qua một loại chi xà nào giống long đến vậy. Càng là biết bay, càng là có cánh, có một cái điển tích kỳ xà trong tự do thần điện có nghiên cứu. Tựu mãng long hậu duệ, là huyết mạch gần với tổ long hơn cả chân long hiện tại. Kỳ lan thanh thánh xà, bất quá lúc đó ta viếng thăm du lịch thời điểm. Liền cả tự do thần điện người phác thảo cũng không có vẻ chân thực chính xác như vậy. Kỳ lan thanh thánh xà, lộng lẫy chói mát, thánh khiết thanh cao, kia nếu không phải là thánh quang tận diệt một màn, kỳ thực cũng để cho rất nhiều binh sĩ liên bang xâm nhập vào Alexandria thành đều muốn từ bỏ chiến ý. Cách chương.